Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Titan thần cách tới tay. Đúng vậy, tại bọn hắn trước mắt cái này mười mấy tôn tản ra làm bọn hắn ngạt thở thần lực ba động thân ảnh. Cũng không phải là thần linh hóa thân, mà là chân thân, hai tên cường đại thần lực cùng 13 tên trung đẳng thần lực. Vây công một cường đại thần lực cự nhân thần linh, chiến đấu này thấy ba thần run lẩy bẩy, lại kích động không thôi. Vọng tưởng nếu như có thể thu được bất luận cái gì một tôn chiến tử thần linh thần cách, đó chính là kiếm lợi lớn, cũng liền chuyến đi này không tệ. Kịch liệt sinh tử vật lộn làm bọn hắn run như cầy sấy. Sợ lan đến gần mình, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Kỳ vọng lấy cái nào một tôn thần sẽ chết trận, cầu nguyện của bọn hắn có hiệu quả. Một vị không biết tên thần linh chân thân bị cự nhân thần linh một quyền chùy rơi một nửa thần khu. Hai chùy thần khu chia năm xẻ bảy, vô tận thần quang bên trong bay ra chói mắt kim quang. Kia là thần cách, ba thần liếc nhau, một mặt cuồng nhiệt. Không chút do dự từ ẩn thân chỗ lao ra truy hướng thần cách. Thần cách bay mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Đặc biệt là khôi phục thần linh diện mục sau kích phát thần lực tốc độ càng nhanh. Cái thứ nhất chạy đến là tịnh hóa chi thần hóa thân. Hắn cầm lấy thực lực mạnh nhất người thứ nhất xông tới. Một phát bắt được thần cách cười ha ha. Báo thù thần trước là của ta, sau đến phẫn nộ chi thần cùng hoang dã chi thần hóa thân một mặt không cam lòng. Liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu đang chuẩn bị bạo khởi. Đột nhiên sau lưng lần nữa truyền đến nổ rung trời, ba người vô ý thức quay đầu, nhìn thấy lại một tôn thần bị cự nhân thần linh trùy bạo. Lại là một đạo thần cách bay ra, hai người lập tức từ bỏ vừa rồi ý nghĩ, nhanh chóng hướng kim quang bay đi. Tịnh hóa chi thần vốn cũng muốn động thủ đoạt, nhưng nghĩ nghĩ mình đã đoạt một cái, lại đoạt khẳng định sẽ dẫn tới hai người khác vây công. Dù sao nơi này có mười mấy tên thần linh, ấn cái này không chết không thôi tử chiến tư thái, sau đó nhất định có đại lượng thần linh vẫn lạc. Đến lúc đó lại đoạt cũng không muộn. Phẫn nộ chi thần cùng hoang dã chi thần tranh đoạt cái này thần cách. Hai người cùng một chỗ cất bước, nhưng hoang dã chi thần tốc độ nhanh một tia, duỗi tay nắm lấy thần cách, cười ha ha. Phẫn nộ chi thần một mặt phẫn nộ, nhưng tốt xấu là Hàng Lâm người năng lực tự kiềm chế hơi mạnh hơn một chút. Đổi thành bản thổ thần linh chỉ sợ đã bị phẫn nộ thần chức ảnh hưởng động thủ. Cuồng tiếu hoang dã chi thần cũng ý thức được điểm ấy, nói với phẫn nộ chi thần: an tâm một chút chớ khô, đợi chút nữa một viên ta cùng Ayua đạt đều không đoạt. Phẫn nộ chi thần thốt tâm tình mới tốt một chút. Cũng không lâu lắm, lại một vị chân thần bị truy bạo, lần này không có người đoạt. Để phẫn nộ chi thần cướp được một viên lôi đình chi thần thần cách, hắn mừng rỡ không thôi. Ba người tiến tới cùng nhau liếc nhau, cười ha ha, hết thảy đều không nói bên trong. Ba tôn thần linh đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem tựa như đại lục chậu lớn trong đất kinh thiên động. Địa thần chiến, chờ mong có thần chỉ bị đánh nổ. Nhưng bọn hắn không biết, tại một cái rách dưới trước cung điện, Diệp thần đang ngồi ở to lớn trên thần tòa, chính nhiều hứng thú nhìn trước mắt một cái cự đại quang cầu. Bên trong có một mảnh nhỏ khu vực bị phóng đại, lộ ra hưng phấn không thôi ba thần. Diệp thần hóa thân còn tại quang cầu nội bộ không gian chiến đấu giết chóc. Nhưng hắn chân thân đã đi tới Titan chi mộ bên trong, trực tiếp xuyên qua tầng kia huyễn tưởng. Đi tới Titan thần mộ bên trong, lấy được cự nhân tạo cha, Titan chi thần Emmanuel còn sót lại thần cách. Nói đúng ra, khi hắn hóa thân tiến vào Titan thần mộ, liền có một cỗ làm hắn không cách nào ngăn cản lực lượng dọc theo hóa thân cùng chân thân ở giữa liên hệ, tìm tới hắn ở vào bất hủ nguyên cảnh chân thân, trực tiếp đem hắn chân thân vượt qua ước vạn dặm không gian. Từ xa xôi Phenia vị diện thu tới u ám địa vực tầng thứ 5 Titan thần trong mộ. Loại này không cách nào hình dung vĩ lực, hắn không cách nào ngăn cản. Chỉ có mặc cho kéo vào, chân thân tiến vào Titan thần mộ, không có như hóa thân đồng dạng lâm vào huyễn cảnh, mà là trực tiếp tiến vào chân thực thần mộ, chỉ là một cái không đầy đủ sân bóng lớn tàn tạ thần quốc mảnh vỡ. Cũng chính là Titan chi thần lúc trước thần quốc hạch tâm nhất một khối nhỏ mảnh vỡ. Tại mảnh vụn này bên trong, có Titan chi thần lưu lại Titan thần cách. Bất kỳ cái gì cự nhân phong thần thần linh đều có thể tiến vào nơi này, thu hoạch được Titan chi thần thần cách, mà ở vĩ đại vạn thần chi cha, thần thượng thần giam cầm dưới, đến nay không một tên cự nhân phong thần, cho đến hắn đến, dùng thuộc tính dị năng thôi diễn, vậy mà một lần nữa sáng tạo ra một cái mới cự nhân chủng tộc, tránh thoát vạn thần chi cha giám sát. Bây giờ Titan thần cách liền trong tay hắn, chỉ cần dung hợp, hắn lập tức liền có thể trở thành cường đại thần lực. Theo thời gian chuyển rời, trở thành vĩ đại thần lực cũng có thể, nhưng hắn tạm thời không dám dung hợp. Không giống với hang động cự nhân là hắn sáng tạo, không thuộc về cái vũ trụ này cự nhân chủng tộc, cho nên vạn thần chi cha sẽ không biết. Nhưng nếu như hắn dung hợp Titan thần trước, chỉ sợ vị kia không biết ngủ say ở phương nào thần thượng thần lập tức liền sẽ tỉnh lại. Hắn nhưng không cảm thấy mình có thể đỡ nổi một thần thượng thần lửa giận. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hiện tại không dám dung hợp Titan thần cách không có nghĩa là vĩnh viễn không được. Hiện tại liền có cái biện pháp, đem chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ 2, thu hoạch được chân lý thần trước. Liền có thể che giấu mình thần trước, tăng lên tới tầng thứ 3, chỉ sợ có thể để cho hắn tấn thăng vĩ đại thần lực. Chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ 2 cần 3.000 vạn tiềm năng điểm. Nhưng hắn hiện tại chỉ có hơn 8 triệu tiềm năng điểm. Còn kém vô cùng một đoạn, tối thiểu hiện giai đoạn không cách nào dung hợp Titan thần cách. Thần cách cất kỹ. Không dung hợp chỉ là mang ở trên người, trừ phi vừa vặn bị thần thượng thần nhìn thấy, nếu không không người biết trong truyền thuyết Titan thần cách liền trên tay hắn. Chân thân đi vào u ám địa vực vị diện, muốn trở về liền khó khăn, vượt vị diện truyền tống trận truyền tống hóa thân đều miễn cưỡng. Chân thân khẳng định không cách nào truyền tống, nghĩ muốn trở về chỉ có thể chờ đợi nơi này thần quốc xây thành. Thông qua thần quốc truyền tống, ánh mắt rơi ở trước mắt quang cầu. Đây là Titan chi thần một kiện tạo vật thần khí, tên là Titan chi cầu. Bên trong là một cái vô cùng to lớn không gian, tức là chân thật lại là hư giả. Thật giả tất cả thần khí chủ nhân một ý niệm. Bây giờ bên trong hiện ra là lúc trước vạn thần điện tiến đánh cự nhân quốc gia. Vô số thần linh tại vạn thần chi cha hiệu triệu hạ đánh vào cự nhân quốc gia. Cùng cự nhân thần hệ chư thần đại chiến. Lúc trước cự nhân thần hệ thế nhưng là mạnh vô cùng khó tin. Tổng cộng có trên 100 cự nhân chi nhánh. Thần hệ thần linh mấy trăm. Chỉ là cường đại thần lực liền không còn có 20 tên. Cái này đã không sai biệt lắm có toàn bộ vạn thần điện cường đại thần lực 1/3. Khó trách sẽ dẫn tới vạn thần chi cha xuất thủ, ánh mắt nhìn chăm chú Titan chi cầu, tâm niệm vừa động, ở bên trong còn tại cùng thiên sứ ác ma quân đoàn giết chóc hóa thân đột nhiên biến mất. Về tới bên cạnh hắn, trong này hết thảy đều là hư ảo, dù là giết đến lại nhiều cũng sẽ không gia tăng hắn một điểm tiềm năng điểm. Nhiều nhất tăng lên một chút kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá hắn đã là chiến tranh chi thần, lại giáng lâm nhiều lần như vậy, luận kinh nghiệm chiến đấu đã cực kỳ mạnh. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, mà là cùng phổ thông đối thủ kinh nghiệm chiến đấu đã đầy đủ. Hắn hiện tại cần chính là cùng cường giả kinh nghiệm chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.